Chương 315, kinh khủng chung nhỏ. Tự xưng giao nương lão phụ rời đi, mà thân ở trong đầm nước Hàn Ngộng Điệp chậm chạp mở mắt, tản ra vô tận băng hàn chi sắc bên trong xen lẫn một vòng hồi ức. Nhoáng một cái nư a than lở dê trôi qua, hắn vẫn khỏe chứ êm thai thanh âm tại cái này bí cảnh bên trong phiêu đãng. Sau đó Hàn Ngộng Điệp thở dài một cái, có lẽ hắn đã chết ra được rồi, hắn sinh tử cùng ta lại có gì làm lần này hồng hải nước một nhóm. Ta chẳng những không có đạt được ngàn năm hàn băng, ngược lại tu vi vậy rơi xuống lư thiên các loại quá nhiều người. Nếu như còn không nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, như vậy tiếp xuống sự tình chỉ sợ rất là khó giải quyết. Hàn Ngộng Điệp trở lại giao hợp cung liền một mư cờ ta ý nơi này bế quan, đó cũng không phải nàng bản ý, nhưng làm sao từ giao nương trong miệng biết được Viêm Hỏa Quốc hiện trạng, cũng không thể ở chỗ này bế quan. Lư thiên, nếu như ngươi thực có can đảm xâm phạm, như vậy liều đến cung ao diệt, ngươi cu nở dê đừng hỏng xưng bá Viêm Hỏa mảnh này trời. Nói xong Hàn Ngộng Điệp chậm rãi khép kín cặp kia đối xử lạnh nhạt, lần nữa tĩnh khí ngưng thần chuyên tâm tu luyện. Hạnh Hoa Trấn, không có một tia sáng. Phương viên trong vòng 10 dặm, triệt để trở nên đen kịt một màu. Trong bóng tối, Tiêu Vân vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại tử thi bên trên. Hắn không có buông xuống đao khắc, chỉ là ngẩng đầu không biết là nhìn xem cấp tốc biến hóa bầu trời đêm. Vẫn là này chuỗi trong bầu trời đêm run rẩy chung nhỏ. Thật quỷ dị chung nhỏ, vờ ơ y ma để ta máu trong cơ thể chậm chạp ngưng kết lại. Thân thể phát sinh đột biến, khiến cho Tiêu Vân có chút kinh ngạc kinh. Nhưng hắn vẫn không có thu hồi ánh mắt, vẫn là ngẩng đầu nhìn lấy trên không. Lôi âm, tán đi. Một giây sau, chấn nhiếp tâm thần thanh thúy thanh âm đột nhiên truyền ra, đó là chạm ma chung nhỏ phát ra âm thanh. Tại cái này thanh thúy thanh âm dưới, Tiêu Vân thân thể lập tức phát sinh cứng ngắc, cái kia thanh từ trái tay nắm lấy đao khắc cũng theo đó tuột xuống đất. Chả ma chuông nhỏ có 3 chiêu, cái này tiếng thứ nhất âm thanh chuông hội phong cấm võ giả hủy hệ tờ di cờ hờ, khiến cho võ giả thân thể phát sinh cứng ngắc không cách nào di động. Nguyên Hân Vũ vẫn như cũ đứng tại thi bờ hố duyên, mặc dù bởi vì ánh nắng bị mây đen chỗ che đậy, cũng vô pháp gặp lại Tiêu Vân. Nhưng khi âm thanh chuông truyền ra về sau, Nguyên Hân Vũ lộ ra đắc ý mỉm cười. Hứ ngươi không là ưa thích sử dụng cấm chế pháp bảo A liền để ngươi vậy nếm thử bị phong cấm tư vị. Tiếp xuống tiếng thứ hai âm thanh trùng, tựa nở dê sẽ đối với ngươi triển khai vô tình diệt sát. Không cách nào trông thấy Tiêu Vân, nhưng Nguyên Hân Vũ lại có thể cảm giác được Tiêu Vân phát ra khí tức, biết được Tiêu Vân còn ngồi ở chỗ đó, Nguyên Hân Vũ treo lấy tâm thả xuống một nửa. Tiếng thứ nhất âm thanh trùng chưa tán, tiếng thứ hai âm thanh trùng truyền ra. Cái này tiếng thứ hai âm thanh trùng lọt vào tai. Thi hố phía dưới lập tức chuyển ra gầm lên giận dữ. Thanh âm này thuộc về Tiêu Vân, chính như Nguyên Hân Vũ nói, chả ma chung nhỏ đối Tiêu Vân triển khai diệt sát. Nếu là có thể thấy được Tiêu Vân ra thịt, hội phát hiện đai nhô lên từng đầu lít nha lít nhít dây đỏ, cái này từng đầu dây đỏ chính là Tiêu Vân trong cơ thể mạch máu. Giờ phút này Tiêu Vân trong cơ thể mỗi một đầu nhô lên mạch máu đều muốn bành trướng bạo liệt ra, khiến cho Tiêu Vân vô cùng căng đau. Thời gian không dài. Vậy liền đi qua một hơi thời gian, Tiêu Vân thân thể nhô lên mạch máu lại có số 10 đầu rốt cuộc chịu đựng không được bành trướng, phanh phanh phanh bạo liệt ra. Thoáng chốc, dưới hắc bào áo trắng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Nếu là Tiêu Vân thoát xuống áo bào đen, tựa NG hội phát hiện Tiêu Vân triệt để trở thành huyết nhân. Giam cầm do NG ma u của ta, phong cấm ta thân thể, hiện tại còn muốn để cho ta bạo thể mà chết, ngươi làm có chút quá mức. Tại cái này nguy cơ quan đầu, biến thành huyết nhân Tiêu Vân không hiện bối rối. Chỉ gặp nắm hàn băng giống tay phải, thoáng chốc bị ngập trời hàn khí lượn lờ. Người có thể phong cấm ta, ta lại làm sao không thể phong cấm tự thân. Tiêu Vân nhuốm máu trên hai gò má lộ ra tàn nhẫn, mặc cho trên tay phải hàn khí bao trùm toàn thân. Tiêu Vân, tựa nở dê tự thân phong cấm tại trong tầng băng. Đáng chết, hắn sao có thể làm như vậy. Nguyên Hân Vũ bản đang mong đợi Tiêu Vân bạo thể mà chết. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Vân vậy mà tại lâm nguy thời khắc, còn có thể nghĩ đến phong cấm tự thân, dùng thật dày hàn băng băng đông cứng thân thể, vậy mượn cái này một thuật pháp bảo hộ hắn. Nếu như người này không vẫn lạc, tương lai tất nhiên là vị đáng sợ võ giả. Nguyên Hân Vũ cùng Tiêu Vân tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là Tiêu Vân đủ loại cử động, đều cho Nguyên Hân Vũ lưu xuống rất sâu ấn tượng. Đà cờ bị hệ tờ la giờ phút này sinh tử một sát na. Tiêu Vân còn có thể muốn ra băng phong tự thân, càng làm cho Nguyên Hân Vũ trong lòng kinh tán. Nếu như hắn không phải ma, ta ngược lại nguyện ý cùng hắn thâm giao, nhưng làm sao hắn phẩm tính bất chính, nhất định phải diệt chi. Nguyên Hân Vũ lắc đầu than nhẹ, sau đó nhẹ cắn đầu lưỡi phun ra một giọt máu đặt ở chỉ trên bụng, sau đó đối không trùng chảm ma chung nhỏ vung lên. Cơ ấp mở thân, bạo thể, chảm hồn, cái này chính là chảm ma chung nhỏ bà thước. Ta thừa nhận ngươi xác thực rất là cường hãn, cũng là cực kỳ thông minh khó giết người. Nhưng ở chảm ma hồn một thước giới, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nguyên Hân Vũ lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp vung ra giọt máu kia, thoáng chốc dung nhập chảm ma chung nhỏ bên trong. Một giây sau, phiêu phủ ở dưới tầng mây này chuỗi chảm ma chung nhỏ, đại phóng lóa mắt hồng mang. Cái này lóa mắt hồng mang giống như bầu trời đêm một ngọn đèn sáng, khiến cho thoát đi ngoài 10 dặm một đám võ giả, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Điểm này hồng mang có vẻ giống như gặp qua a đúng, đó là nguyên trấn chu pháp bảo tản mát ra quan mang. Sẽ không sai, lần trước liền là hồng mang một hiện, diệt sát một vị cổ linh sư thất tinh ma tu. Nói như vậy, nguyên trấn chu là xuất thủ quá tốt rồi, chỉ cần nguyên trấn chu giết người áo đen kia, phía trên thiên kiếp liền lại bởi vì vô chủ dẫn động tự hành tiêu tán. Giết người áo đen kia, nhất định phải diệt sát hắn. Chỉ cần hắn một chết, chúng ta liền có thể lại trở lại hạnh hoa trấn, không cần lo lắng ngày sau không có chỗ ở cố định. Hạnh hoa trấn tuy bị bóng tối bao trùm, nhưng lại một mực bị mấy ngàn người lo lắng lấy. Bonner Ho không muốn mất đi tạm thời có thể định cư thôn trấn, cũng không muốn chết ở phía trên sắp hạ xuống thiên kiếp bên trong. Khoảng cách những võ giả này hai dặm bên ngoài, ngồi tại mỗi độc trên thân Thủy Linh Nhi, song quyền khép lại nắm chặt ở trước ngực, trông về phía xa hồng mang trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Thiêu Vân ca ca, ngươi nhất định phải vượt qua đi. Nếu như ngươi chết, Linh Nhi vậy tuyệt không sống tạm. Thủy Linh Nhi yên lặng vì Tiêu Vân cầu nguyện Tiêu Vân có thể vượt qua lần này thiên kiếp. Có thể nói lúc này, ngoài 10 dặm ngàn người cảm xúc, đều bị trong chấn một màn một mực dẫn dắt. Bonner Ho nhìn không chuyển mắt nhìn xem hạnh hoa chấn, toàn thân tâm đầu nhập vào đón lấy tựa nở dê tơ y muốn phát một màn bên trong, cho tới cách Bonner Ho bên ngoài một dặm, cấp tốc dần hiện ra một thanh xanh biếc đại kiếm cũng chưa từng phát hiện. Cái này thanh đại kiếm tơ y đột nhiên, trôi lơ lưng ở trên không 10 trượng chỗ. Trong lúc kiếm sau khi dừng lại, đại kiếm cấp tốc vặn vẹo lên, sau đó vờ ơ y ma biến thành một cô khung xương trắng. Chính là nàng A làm sao sẽ là một cái bát tinh cổ linh sư lời nói mang theo nghi hoặc, tựa như nghi hoặc một cái bát tinh cổ linh sư, sao có thể dẫn hạ thiên kiếp đâu xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn.